Chà, giờ phút này, những công nhân viên có mặt ở hiện trường nghe Liễu Kình Vũ gọi mấy cuộc điện thoại này xong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn và mừng rỡ, trong đó cô gái vừa mới lấy biên lai ra đưa cho Đường Duệ Minh cầm tay Liễu Kình Vũ nói. Bí thư Liễu, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Cô có rất nhiều ý kiến muốn giải bày, nhưng lời đến miệng liền hóa thành vài ba tiếng cảm ơn kia cứ liên tiếp như vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người hướng về Liễu Kình Vũ đều tràn đầy cảm kích, bất luận dù cho việc này tạm thời Liễu Kình Vũ không đối chất thành công, nhưng hắn đã có gan muốn giải quyết ngay mấy vấn đề này, tấm lòng này tất cả mọi người đều thấy rất rõ. Mà Đường Duệ Minh ra sức khước từ tạo nên một sự đối lập vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, sự việc ngay cả Hoàng Lập Hải cũng không muốn nhúng tay vào. Thì Liễu Kình Vũ có thể thật sự đủ sức đối chất thành công sao? Cách chương.